Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 10, gặp dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là ác liệt như vậy. Sư tôn, thật là sống nên ngươi chịu tội. Trịnh Phi Vũ phi phi đạo. Hắn từ dưới đất bò dậy đi dìu Lý Hạc Thần. Lý Hạc Thần chống đất muốn đứng lên, nhưng mà chân mềm nhũn lại đi xuống trụy. Trịnh Phi Vũ đành phải bán tha bán ôm đem hắn lấy được phòng ngủ trên giường lớn. Lý Hạc Thần ho khan không ngừng, liền sặc ra rất nhiều huyết đến, sắc mặt dường như giấy trắng. Vừa mới như vậy dằn vặt, xem ra đều là cung dương hết đà. Sư tôn, ngươi xem ngươi làm thành như vậy, cuối cùng vẫn là đến ta tên đồ đệ này đến hiếu thuận ngươi. Ta đã nói với ngươi, ngươi dạy qua nhiều như vậy đồ đệ, cũng chỉ một mình ta thành tài có lương tâm. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trước kia là làm sao phạt ta, hiện tại cũng nên vấn tâm hổ thẹn. Trịnh Phi Vũ vội vàng cho hắn sát huyết, mở nút áo kiểm tra thương thế. Rất nhanh liền đem Lý Hạc Thần nửa người trên thoát đến tinh quang. Lấy bàn tay kề sát ở ngực hắn cho hắn đẩy huyết quá khí. Nhưng mà một tướng nội lực chuyển vận đến trong cơ thể hắn, liền phát hiện Lý Hạc Thần kỳ kinh bát mạch đều bị niêm phong lại. Cưỡng ép độ tức điên vi hung hiểm, dằn vặt chỉ trong chốc lát, Lý Hạc Thần cái trán cùng trên người liền bắt đầu tỏa nhiệt nóng bỏng. Mấy ngày nay mệt nhọc đau xót rốt cục toàn bộ phát tác lên. Trịnh Phi Vũ đành phải lập tức thu tay lại, tự nhủ, xem ra quả nhiên vẫn phải là dùng thuốc mới được. Hắn dứt lời từ trong lòng lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra mấy hạt mùi thơm nức mũi đan dược hướng Lý Hạc Thần trong miệng đưa. Người thuốc này là từ đâu tới? Lý Hạc Thần đốt có chút mơ hồ, mồm miệng đều điểm không rõ lắm. Tóm lại là cứu ngươi thuốc, ngươi ăn chính là. Trịnh Phi Vũ bưng tới nước trà cho hắn ăn đưa xuống. Thuốc kia tựa hồ có yên giấc thành phần. Lý Hạc Thần uống thuốc sau rất nhanh liền hôn hôn trầm trầm đang ngủ. Miêu ngao. Lý Toàn Hắc Ma Quân ngoẹo cổ nằm nhoài trên bàn nhìn tất cả những thứ này. Ngươi là sư tôn ta nuôi miêu. Hừ hừ, hắn liền yêu thích nuôi này đó có hay không? Thôi, ta trước tiên thay hắn cho ăn ngươi. Trịnh Phi Vũ ba kỳ vỗ Toàn Hắc Ma Quân đầu nói. Nhẫn nhẫn nhẫn nhịn một chút. Nhẫn chữ trong lòng một cây đao. Toàn Hắc Ma Quân dầm gì nghĩ. Cái này Trịnh Phi Vũ dẫn theo binh mã chú đóng ở bên dưới ngọn núi, là chính mình tấn công Vân Tông chướng ngại vật, phải nghĩ biện pháp cạo rớt cái này chướng ngại. Ma Quân bắt đầu suy tư ác độc kế sách. Song khi Trịnh Phi Vũ gọi xuống người lấy bát sữa bò đặt ở trước mặt nó thời điểm, nó không tự chủ được liền bẹp bẹp bắt đầu liếm sữa bò. Chờ chút, xích ma, độ tâm tư dây xích đột nhiên liền đứt đoạn mất. Buổi tối hôm đó hạ nổi lên mưa to. Lý Hạc Thần đã hạ sốt hơn nửa, thế nhưng người hoàn ngủ mê man. Lý Hạc Thần chỉ là một mới tới tôi tớ, lại lưu tại Trịnh Phi Vũ trong phòng chưa hề đi ra. Có người hầu đi đưa cơm thời điểm hoàn nhìn lén đến Lý Hạc Thần tựa hồ nằm ở Trịnh Phi Vũ trên giường. Vì vậy, đại gia ngầm hiểu ý. Dù sao nghe nói hiện tại dân gian Nam Phong rất thịnh, mưa rào đêm, rất là tẻ nhạt. Trịnh Phi Vũ trên đất đánh chăn đệm nằm dưới đất nhìn Lý Hạc Thần, mà Hắc Miêu liền nằm tại một cái cho nó chuyên môn đặt nhuyễn lót thượng ngã chỏng vó lên trời. Hoàn thuốc kia quả nhiên thần hiệu. Lý Hạc Thần đến buổi tối thiêu không chỉ có lui, nội thương cũng bị chữa trị đến thất thất bát bát. Trịnh Phi Vũ thử một chút hắn cái trán mấy lần, cảm thấy được tình hình vết thương của hắn cùng bệnh tình đều ổn định lại. Liền đi gọi xuống người đánh tới nước nóng, giúp Lý Hạc Thần lau thân thể. Hắn đốt một buổi trưa, sau ra một thân hãn, không xoa một chút hãn lại phải bị nguội lạnh. Nếu muốn lau người liền muốn toàn bộ cởi sạch. Toàn Hắc Ma Quân híp mắt lắc đuôi, liền ngồi ở tốt nhất quan giữ chỗ xem xét nam sắc. Nói thật, Lý Hạc Thần coi như đặt ở ma giáo trong cung điện, cũng coi như là khó được mỹ nam tử nam sủng. Ma tu từ trước đến giờ nam nữ thông ăn, có như thế cái cơ hội tại sao không thỏa thích thưởng thức hạ đâu. Huống hồ từ buổi sáng Lý Hạc Thần bị cởi sạch nửa người trên đến xem, hắn vóc người tương đương dụ người mà, Toàn Hắc Ma Quân nghĩ như vậy liền đắc ý liếm liếm móng vuốt. Song khi Trịnh Phi Vũ đem Lý Hạc Thần từ đầu đến chân triệt để cởi sạch thời điểm, Ma Quân kinh ngạc đến mở lớn miêu miệng. Lý Hạc Thần hai cái chân đầu gối trở xuống dĩ nhiên là hai đoạn giống y như thật tay chân giả. Bị Trịnh Phi Vũ cẩn thận gỡ xuống, để dưới đất phát ra đụng tiếng vang. Nguyên lai Lý Hạc Thần dĩ nhiên là cái không có hai chân người què. Tại sao nó chưa từng có được đến như vậy tình báo? Lẽ nào Lý Hạc Thần vẫn luôn che giấu bí mật này? Từ hắn trong ngày thường hành động đến xem, nhưng là một điểm đều không nhìn ra hắn và người bình thường có cái gì bất đồng. Chà chà, chỉ là như thế cái Mỹ Nam tử nhất thời biến không trọn vẹn. Nhượng toàn Hắc Ma Quân mất đi xem xét hứng thú. Trịnh Phi Vũ cấp Lý Hạc Thần lau xong thân thể, đổi chính mình quần áo sạch sẽ. Phát hiện Lý Hạc Thần so với mình trước đây tưởng tượng gầy gò nhiều lắm. Trong ấn tượng hắn tổng là cảm thấy được Lý Hạc Thần rất cao lớn. Tổng là có thể trị được bản thân phục phục thiếp thiếp. Không gì không làm được. Song khi hắn phát hiện Lý Hạc Thần kỳ thực không có hai chân thời điểm, cũng là bị rung động tột đỉnh. Mà liên quan với Lý Hạc Thần tại sao mất đi hai chân, hắn ít nhiều gì cũng biết một chút. Vì làm sư thúc Lăng Hàn đã từng nói với hắn bí mật này. Tại Lăng Hàn vừa tới sư môn không bao lâu thời điểm, Lý Hạc Thần vì cứu nửa đêm nổi giận trốn đi Lăng Hàn, đem hắn từ lảo đảo tường đổ một bên đẩy ra. Mà mình thì bị vượt qua nghìn cân vách đá ép gãy rồi hai chân. Sau Lý Hạc Thần bằng vào kinh người nghị lực lại học được dùng nghĩa chân bước đi. Cho nên hắn sau khi trưởng thành thậm chí không người biết hắn kỳ thực trên người chịu không trọn vẹn bí mật. Mà Lý Hạc Thần sử dụng này đôi trông rất sống động. Có tinh xảo khớp, hoàn toàn thay thế hai chân hết thảy công năng máy móc nghĩa chân. Nhưng là xuất từ Lăng Hàn tay khéo thiên công. Tại sao này đối sư huynh đệ hội đi tới mức độ này? Vì quyền vị, thậm chí không tiếc thương tổn chèn ép làm nhục ân nhân cứu mạng của mình. Trịnh Phi Vũ cũng là không nghĩ ra. Hắn càng nghĩ không hiểu là Lăng Hàn hoàn trong bóng tối phái người đưa lại đây trị liệu Lý Hạc Thần, có thể thấy được cũng không phải hoàn toàn tuyệt tình. E rằng thứ gì cùng quyền lực một dính líu quan hệ đều sẽ thay đổi đến khó bề phân biệt. Rốt cuộc sửa sang không rõ đầu mối đi. Đăng bởi Lenini, cách chương.